Ma Đạo Tổ Sư chương 100 Hận Sinh Tam. Khoảng cách không gần, nhưng Lam Hy Thần và Lam Phong Cơ có dung mạo giống nhau như đúc, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Ngụy Vô Tiện đón Kim Quang Giao có lẽ sẽ nghĩ biện pháp đem Lam Hy Thần khống chế ở bên người, nhưng không nghĩ tới Lam Hy Thần lại có thể không mang gông xiềng, không bị trói buộc, lại có thể bình thản đứng trong đám tu sĩ lang lăng kim thị như thế. Ngay cả bội kiếm của hắn và ống tiêu liệt băng cũng đều đeo ở bên hông. Trạch Phu Quân nếu muốn ra tay chỉ bằng vào mấy tu sĩ tuần tra ngoài miếu Quan Âm này, sao có thể chống lại hắn? Tuy nó Ngụy Vô Tiện nguyện ý tin tưởng làm gia chủ cô Tô Lam thị, Lam Hy Thần sẽ có điểm mấu chốt và nguyên tắc riêng của mình, nhưng hắn vẫn vì Lam Vong Cơ mà thoáng cảm thấy bất an. Lam Vong Cơ không đến, hiện tại trong tay hắn không có âm hổ phù để điều động hung thi hoặc hung linh. Nếu âm hổ phù vẫn còn nằm trong tay Kim Quang Giao, sợ là không thể trực tiếp đối phó. Vì thế, Ngụy Vô Tiện cắn đứt một miếng da trên ngón tay, đem máu ở đầu ngón tay nhỏ vào miệng túi tỏa linh nan đang đeo ở bên hông. Hắn vốn định dụ tới mấy con tiểu quỷ, giúp hắn lặng yên không một tiếng động, triệu tập một số âm sát vật lại đây. Ai ngờ, đúng vào lúc này, xa xa từ phía sau lưng hắn truyền đến một trận tiếng chó sủa liên hồi. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức cứng còng cơ thể, đứng ngay tại chỗ, hồn bay lên trời. Hắn cơ hồ sợ đến mức muốn vỡ mật, nhịn xuống xúc động muốn nhảy lên cây xông thẳng lên trời, run rẩy nằm úp sấp trên mặt đất. Nghe tiếng chó sủa càng lúc càng gần, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, không tự chủ được mà thì thầm kêu tên một người: "Cứu mạng à, Lam Trạm, cứu mạng à." Sau khi niệm xong, phản phất giống như từ cái tên này nhận được một chút lá gan, lại run rẩy miễn cưỡng bò dậy, ép chính mình cần phải bình tĩnh. Mà mấy tên tu sĩ ngoài miếu Quan Âm đã như lâm vào đại địch, kéo căng dây cung hướng sườn dốc bên hắn tụ tập đi đến. Ngụy Vô Tiện ngàn trong mong vạn trong mong, hy vọng chó này là chó hoang không có chủ, nhanh chóng chạy đến để cho người ta một mũi tên bắn chết đi cho xong. Nào ngờ đến trời cũng không chịu hợp tác, trong tiếng chó sủa lại vang lên âm thanh trong trẻo của một thiếu niên trách mắng: "Tiên tử, câm miệng cho ta, tại sao người lại chạy về hướng này? Rốt cuộc đây là nơi nào?" Giọng nói này là Kim Lăng. Hầu hết mấy tên tu sĩ ở Lăng Lăng Kim Thị phần lớn đều có thể nghe ra được giọng nói của vị tiểu thiếu chủ Kim Lăng, cũng biết hắn có nuôi một con hắc tông linh khuyển, tên đã lắp vào cung nhưng vẫn để y nguyên cảnh giác, lại dừng mà không bắn đi, tựa như đang chờ mệnh lệnh. Nhưng trong này phỏng chừng có người chưa từng gặp qua Kim Lăng, hoặc tồn tại quyết tâm diệt khẩu hết thảy những kẻ xâm nhập, buông tay giữ tên. Âm thanh gào thét truyền từ phương hướng bay ra. Nghe tiếng xé gió sắc bén kia, Ngụy Vô Tiện liền biết kẻ bắn tên là một cao thủ. Nếu bị một mũi tên này bắn trúng, Kim Lăng nhất định sẽ bị xuyên thủng ngực, đâm đến tận xương. Bàn tay hắn vốn dĩ có thể lập tức đón đỡ mũi tên, nhưng dưới tình thế cấp bách, Ngụy Vô Tiện phút chốc nhảy ra từ trong bóng tối, dùng sáo trúc chuẩn xác không chút sai lệch chặn đứng mũi tên đang khí thế hung hãn bay đến. Kim Lăng nghe được phía trước có âm thanh kỳ quái, siết chặt lấy dây thừng dính đầy đất của tiên tử đang chạy loạn, cảnh giác hỏi: "Ai?" Ngụy Vô Tiện quát lên: "Chạy!" Còn dư lại một số mũi tên đều thay đổi mục tiêu, đã nhắm thẳng vào hắn. Sáo trúc tuy chặn được một mũi tên kia nhưng đã bị gãy nát, không thổi được nữa. Ngụy Vô Tiện vội vàng lùi lại mấy bước, dùng ngón cái và ngón giữa tạo thành một cái vòng tròn, đang chuẩn bị để lên môi lấy tiếng huýt sáo thay thế, một giọng nói bỗng dưng vang lên ở phía sau lưng hắn, cười nói: "Ta khuyên người tốt nhất không nên làm như vậy, sáo hỏng không có vấn đề gì, nếu là ngón tay hoặc đầu lưỡi không còn thì sẽ thật khổ sở à." Ngụy Vô Tiện lập tức thu tay lại, đồng ý nói: "Người nói rất có đạo lý." Người kia nói: "Xin mời." Ngụy Vô Tiện gật đầu nói: "Kim tông chủ, khách khí." Kim Quang Giao mỉm cười nói: "Điều nên làm." Bọn họ giống như không có chuyện gì mà đi xuống sườn núi, đi bộ tới trước miếu Quan Âm. Mấy tên tu sĩ cũng đem kim lăng mang tới, không thô lỗ, cũng rất là khách khí, rút kiếm ra bao vây lấy hắn. Kim lăng nhìn bọn họ, ngập ngừng trong chốc lát, vẫn như trước kêu lên một tiếng: "Tiểu thúc." Kim Quang Giao: "Người hảo à, A Lăng." Kim Lăng len lén nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện thấy bên cạnh hắn không có con chó kia, lúc này mới thu lại ba hồn bảy vía, im lặng một lát mới nói: "Người đứa nhỏ này, muộn như thế, một mình người mang theo con chó kia đến đây làm gì hả?" Hắn lại không biết, sau khi hắn vào Lam Vung Cơ, Ôn Ninh đi thuyền rời khỏi Liên Hoa Ổ, Kim Lăng đã len lén đi tìm hắn, muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng người lại không thấy bóng dáng. Vì vậy hắn nóng nảy, rút thanh kiếm bị sức mẻ, không biết là của ai kia, rồi kéo củ cụ của mình khắp nơi, đi bắt người khác để phát tiết cơn giận. Sau đó dắt theo Hắc Tông Linh Khuyển, quyết tâm đi tìm tung tích của bọn người Ngụy Vô Tiện. Tiên tử theo mùi của đám người Ngụy Vô Tiện, đuổi gần tới chỗ, lại chợt cảm giác được nơi này dày đặc sát khí mai phục. Thế là nó đột nhiên thay đổi phương hướng, cắn lấy quần áo chủ nhân, muốn chạy trốn, sủa to cảnh báo. Kim Lăng vì vậy mới lớn tiếng quát nó. Kim Quang Gia quay đầu hỏi thuộc hạ: "Linh Khuyển đâu?" Một tên tu sĩ nói: "Hắc Tông Linh Khuyển kia phi thường hung hãn, gặp người liền cắn, thuộc hạ bất lực, để nó chạy mất rồi." Kim Quang Giao nói: "Đuổi theo giết, Linh Khuyển này thật sự rất thông minh, đừng để nó dẫn thêm người tới." "Vâng." Kim Lăng buộc miệng lên tiếng: "Người muốn giết nó, tiên tử là người tặng cho ta." Kim Quang Giao không trả lời mà hỏi lại: "A Lăng, người chạy đến nơi này làm gì?" Khi hỏi câu này, bọn họ đã tiến vào sân trước của miếu thờ. Lam Hy Thần đang đứng ở trước cửa miếu Quan Âm, nói: "Kim Tông Chủ, Kim Lăng vẫn còn là một đứa trẻ, hơn nữa là cháu của ngươi, cũng không có tính uy hiếp gì đi." Kim Quang Giao đầu tiên là ngẩn ra, sau đó buồn cười nói: "Nhị ca, ngươi nghĩ gì vậy? Ta đương nhiên biết Kim Lăng là một đứa trẻ, cũng là cháu của ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm gì? Giết hắn diệt khẩu sao?" Kim Quang Giao lắc đầu đối với Kim Lăng nói: "A Lăng, ngươi nghe rõ chưa? Nếu như ngươi chạy loạn hoặc là kêu loạn, có lẽ ta sẽ đối với ngươi làm những chuyện gì đó thật đáng sợ. Chính ngươi tự xem rồi làm đi." Tuy rằng Kim Lăng quan hệ không tồi với vị tiểu thúc này, Kim Quang Giao nhìn qua vẻ mặt vẫn ôn hòa giống như trước đây, nhưng trong mấy ngày nay nghe vô số lời đồn khủng khiếp về hắn, Kim Lăng khó tránh khỏi không thể dùng ánh mắt trước đây nhìn hắn. Yên lặng đi tới bên người Ngụy Vô Tiện và Lam Hy Thần, Kim Quang Giao lớn tiếng quát lên: "Còn chưa đào được sao? Động tác mau lên!" Trong miếu thờ đồng thời có tiếng người cùng nhau đáp lại: "Vâng." Ngụy Vô Tiện tò mò để ý, muốn đi xem quang cảnh trong miếu. Kim Quang Giao đến tòa miếu Quan Âm này để làm gì? Hắn đang đào là thứ gì? Tà khí kinh thiên, thần khí lấy một địch vạn sao? Lúc này Lam Hy Thần đi tới bên cạnh hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới chú ý tới, bội kiếm bên hông Lam Hy Thần ra khỏi vỏ một tấc, nhưng lại không có linh khí lưu chuyển. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lam Hy Thần không có linh lực. Tạ khúc mà Tô Thiệp đàn tấu ở Loạn Tán Cương kia khiến người nghe đánh mất linh lực, từ khúc này đương nhiên là do Kim Quang Giao dạy cho hắn. E sợ Lam Hy Thần cũng trúng phải chiêu này. Cho dù bội kiếm và ống tiêu đều ở trên người, không có linh lực cũng không hề có uy hiếp. Mới vừa rồi nhất thời sốt ruột, không nghĩ tới điều này, Lam Hy Thần khẽ hỏi hắn: "Ngụy công tử, Vung Cơ đâu?" Nghe thấy tên này, Ngụy Vô Tiện nháy mắt không còn, tự hỏi đến sự tình khác nữa. Hắn nói: "À, Hàm Quan Quân." Kim Quang Giao đứng nghe ở gần phụ cận, trong đầu Ngụy Vô Tiện đang cấp tốc tính toán là nên nói thật hay là nói dối rằng y không có ở nơi này, để làm cho Kim Quang Giao thả lỏng cảnh giác. Ai ngờ trong lúc đang suy tính, Kim Quang Giao dường như nhìn thấu được tâm tư của hắn, khẽ mỉm cười nói: "Đương nhiên là cũng ở phụ cận gần đây rồi. Lẽ nào Ngụy tiên sinh cảm thấy nếu nói y không ở bên cạnh người, ta liền sẽ tin tưởng sao?" Ngụy Vô Tiện khen: "Người thông minh." Lam Hy Thần thế nhưng lại ngẩn ra, liền hỏi: Nếu y ở gần đây, vì sao không ở cùng với ngươi? Ngụy Vô Tiện nói, chúng ta chia nhau ra hành động. Lam Hy Thần lại hỏi, ta nghe nói lúc ngươi từ Loạn Tán Cương đi xuống mới vừa bị thương, sao y lại có thể cùng ngươi chia nhau ra hành động vào lúc này? Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, ngươi nghe ai nói? Kim Quang Giao chen vô, ta nói. Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn hắn, đối với Lam Hy Thần nói, là như vậy, đêm nay ta ngủ không được, ra ngoài khách điếm đi dạo một chút, cơ duyên xảo hợp mà đi đến nơi này. Hàm Quan Quân ở một gian phòng khác, y không biết là ta đã ra ngoài. Kim Quang Giao thế nhưng kỳ quái hỏi, các người ở hai gian phòng? Ngụy Vô Tiện nói, ai nói với người chúng ta nhất định phải ở chung một phòng? Kim Quang Giao cười nhưng không nói. Ngụy Vô Tiện nói, Kim Quang Giao cười nhưng không nói. Ngụy Vô Tiện nói, ồ, ta biết rồi, là Lam Hy Thần nói. Ngụy Vô Tiện nói thêm một câu, các người thật đúng là cái gì cũng nói được. Lam Hy Thần lại không hề có nửa điểm ý tứ vui đùa. Ngụy công tử, có phải các người đã xảy ra chuyện gì hay không? Trên mặt hắn đã không còn nụ cười ôn hòa ấm áp nữa, đã chuyển thành nghiêm túc, thoạt nhìn cùng Lam Vong Cơ giống nhau như đúc. Nhưng Ngụy Vô Tiện không thể hiểu tại sao bọn họ không có ở chung một gian phòng, Lam Hy Thần lại có thể lập tức đoán ra là bọn họ có chuyện. Ngụy Vô Tiện nói, Lam Tông Chủ, chúng ta có thể nói chuyện. Lam Tông Chủ, chúng ta có thể có chuyện gì được? Trước mắt vẫn là ứng phó vị này cái đã. Hắn đưa mắt ra hiệu, ý bảo là phải ứng phó với Kim Quang Giao. Được hắn nhắc nhở, Lam Hy Thần mới nói, là ta nóng vội. Kim Quang Giao nói, Hàm Quan Quân khổ cực nhiều năm như vậy, nếu như vẫn chưa tu thành chính quả, Lam Tông Chủ xác thực cần có lý do để nóng vội. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhìn hắn, cái gì khổ cực, cái gì tu thành chính quả? Nghe hắn hỏi vậy, Kim Quang Giao và Lam Hy Thần sắc mặt ngược lại đều là kinh ngạc. Trong lòng Ngụy Vô Tiện mãnh liệt nhảy dựng lên, hắn cảm thấy có một điều gì đó như đã chết rồi và bây giờ đang dần dần sống lại vào lúc nửa đêm này. Hắn cố gắng trấn định nói, các người đang nói về cái gì? Kim Quang Giao nói, chúng ta đang nói cái gì? Ngụy tiên sinh, người thật sự là không hiểu hay là đang giả vờ không hiểu? Vô luận thật hay giả, việc này nếu để cho Hàm Quan Quân nghe được, nhất định sẽ bị tổn thương à. Ngụy Vô Tiện nói, ta thật sự không hiểu những gì ngươi vừa nói, ngươi cứ nói thẳng ra đi. Lam Hy Thần kinh ngạc, Ngụy công tử, ngươi đừng nói với ta, ngươi ở cùng một chỗ với Vong Cơ lâu như vậy, đối với tâm ý của y lại hoàn toàn không biết gì cả sao? Ngụy Vô Tiện túm lấy tay hắn, cơ hồ sắp quỳ xuống cầu hắn nói một lần cho rõ ràng luôn. Lam Tông Chủ, Lam Tông Chủ, ngươi nói tâm ý của Lam Trạm, y có tâm ý gì? Có phải hay không? Có phải hay không? Lam Hy Thần đột nhiên rút tay về, nói, xem ra người quả thật hoàn toàn không biết gì cả. Không lẽ người cũng đã quên những vết giới tiên trên người y làm như thế nào mà có hay sao? Không thấy dấu ấn ở trước ngực y sao? Trạch Phu Quân luôn luôn là người biết kiềm chế, nhưng vào lúc này khi nhắc đến Lam Vong Cơ, hắn lại động chân khí. Ngụy Vô Tiện, giới tiên ngân. Hắn lần nữa túm lấy Lam Hy Thần, Lam Tông Chủ, ta thật sự không biết, xin người hãy nói cho ta biết những vết thương trên người y đến tột cùng là vì sao mà có. Lam Hy Thần vốn dĩ trên mặt đã hiện lên vẻ tức giận, nhưng khi hắn cẩn thận nhìn kỹ vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện, tức giận giảm bớt một chút, ngập ngừng dò hỏi, người ký ức bị tổn hại rồi sao? Ngụy Vô Tiện nói, ký ức của ta? Hắn lập tức liều mạng suy nghĩ xem mình có quên cái gì hay không, nói, ta không nhớ rõ ký ức lúc nào. Có, hắn xác thực có một đoạn ký ức mơ hồ không rõ. Huyết tẩy bất dạ thiên. Một đêm năm đó, hắn cho rằng xương cốt của tỷ đệ Ôn Tình và Ôn Ninh đã bị nghiền thành tro, nhìn trận thế các đại thế gia mạnh mẽ thảo phạt, lại tận mắt nhìn thấy Giang Yếm Ly chết ở trước mặt mình. Sau đó hắn như nổi điên lên, hợp lại hai mảnh âm hổ phù, bỏ mặc nó đại khai sát giới. Người nếu như bị giết bởi hung thi do âm hổ phù khống chế, thì người đó sẽ lại biến thành hung thi mới. Bởi vậy nên mới tạo ra một đội quân con rối hùng thì sát khí cuồn cuộn, giết hoài không dứt. Chính vì thế nên mới tạo ra viễn cảnh như một địa ngục huyết máu như vậy. Tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện sau khi trải qua năm đó, thân thể và tinh thần đều tổn thương nghiêm trọng, tuy rằng có thể miễn cưỡng chống đỡ đứng thẳng không ngã. Trong lúc hoảng hốt mơ hồ, có cảm giác mình đã rời khỏi tòa phế thành, giống như loại sát sinh này. Dường như có một khoảng thời gian thật dài, tất cả ý thức đều không nhớ rõ. Chờ đến khi tỉnh táo lại, không biết mình làm thế nào lại có thể chạy tới một tòa núi nhỏ ở Di Lăng gần Loạn Tán Cương. Lam Hy Thần nói, người nhớ ra rồi sao? Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, là cái lần ở Bất Giả Thiên kia, ta vẫn cho rằng mình đang ở trong trạng thái mơ mơ màng màng tự trở về. Chẳng lẽ... Lam Hy Thần tức giận đến nỗi dường như muốn bật cười. Ngụy công tử, đêm Bất Giả Thiên đó, người đối địch với tất cả bao nhiêu người là 3.000 người đó. Cho dù ngươi là một người tài giỏi đến thế nào, thì trong tình trạng như vậy, làm sao có thể toàn thân mà trở ra? Làm sao có khả năng? Ngụy Vô Tiện vội hỏi, Lam Trạm y đã làm cái gì? Lam Hy Thần nói, vong cơ y đã làm gì? Nếu như chính người không nhớ rõ, ta sợ rằng y vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động nói cho ngươi biết. Vậy thì tốt, liền để ta nói cho ngươi biết. Hắn nói, Ngụy công tử, một đêm năm đó, ngươi lấy ra hai nửa âm hổ phù, sáp nhập lại thành một cái, giết đủ rồi tính sao? Nhưng cũng là cung đã dương hết đà. Vong cơ bị ngươi trong lúc phát cuồng, thao túng hung thi gây nên thương tích, tình trạng không tốt hơn so với ngươi bao nhiêu. Nhưng y vẫn nỗ lực chống đỡ, dựa vào tỳ trần mới miễn cưỡng đứng vững. Dù vậy, y vừa thấy ngươi loạn choạng rời đi, liền lập tức đuổi theo. Lúc đó ở đấy đã không còn có bao nhiêu người thanh tĩnh, ta gần như cũng không thể cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực của Vong Cơ rõ ràng đang bị hao tổn đến nhanh chóng, trơ mắt nhìn y khập kha khập khiễng đi qua ngăn cản ngươi, đem ngươi bắt lại, dùng tỳ trần cùng nhau ngự kiếm rời đi. Hai canh giờ sau, ta mới khôi phục lại linh lực, chạy về Cô Tô Lam Thị tìm kiếm trợ giúp. Ta lo lắng, nếu như các ngươi bị người của các gia tộc khác đuổi tới, Vong Cơ sẽ bị xem là đồng lõa của ngươi. Nhẹ thì lưu một vết nhơ, tổn hại danh tiếng cả đời. Nặng thì giết không cần bất kỳ một lời luận tội. Ta cũng thúc phụ, chọn thêm 30 vị tiền bối, ngày xưa đối với Lam Vong Cơ rất có thưởng thức. Thỉnh cầu bọn họ giữ bí mật chuyện này, ngự kiếm tìm đến 2 ngày. Lúc này mới tìm được tung tích của các người tại Di Lăng. Vong Cơ đem ngươi giấu ở một sơn động. Thời điểm chúng ta tìm đến thì thấy ngươi đang ngơ ngác ngồi ở bên trong động. Vong Cơ nắm tay ngươi, đang giúp ngươi vận chuyển linh lực, khẽ thì thầm không biết đang hỏi ngươi cái gì. Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ lặp đi lặp lại với y cùng một chữ: Cút. Ngụy Vô Tiện cổ họng khô khốc, viền mắt đỏ lên, không nói ra một chữ. Thúc phụ ta bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt y, quát lớn một trận, yêu cầu y phải giải thích. Y như đã sớm dự đoán được chúng ta sẽ tìm đến, y nói không có gì để giải thích, mọi chuyện chính là như vậy. Từ nhỏ đến lớn, y xưa nay chưa bao giờ dùng loại ngữ khí đó chống đối với thúc phụ ta. Nhưng vì ngươi, Vong Cơ không chỉ chống đối lại ông, lại còn cùng các tu sĩ trong Cô Tô Lam Thị đào kiếm chỉ vào nhau, đánh trọng thương hơn 30 vị tiền bối mà chúng ta đã mời đến, suýt nữa là mất mạng. Ngụy Vô Tiện hai tay vò loạn đầu tóc, nói, ta không biết, ta thực sự... Ngoại trừ việc lặp đi lặp lại câu hắn không biết, ngoài câu này hắn cũng không biết mình phải nói cái gì. Lam Hy Thần chịu đựng nửa ngày, vẫn nói, hơn 30 vết roi giới tiên, phạt hết trong một lần, một đạo vết roi là một người đánh, người nên biết, những vết roi đó nếu như đánh lên người sẽ đau đớn đến biết bao nhiêu, phải nằm đến bao lâu. Điều này thì hắn biết. Lam Hy Thần lại nói, người có biết sau khi y khư khư cố chấp đem người đưa về Loạn Tán Cương, lại ám đạm quay trở về lĩnh phạt tại trước tảng đá gia quy, quỳ bao nhiêu lâu? Mấy năm đó đều nói là diễn bích hối lỗi, nhưng y căn bản là đang trọng thương khó đi lại. Thời điểm y giấu người ở trong sơn động, nói chuyện với người như thế nào, nhìn người như thế nào, cho dù có mù điếc cũng không thể không hiểu tâm tư của y. Cho nên thúc phụ ta mới phẫn nộ không thể kiềm chế. Vong Cơ khi còn bé là tấm gương cho con cháu, sau khi lớn lên là tiên môn danh sĩ, một đời đều đúng mực đoan chính, không nhiễm chút bụi trần. Đời này phạm phải sai lầm duy nhất chính là ngươi. Người lại nói là người không biết. Ngụy công tử, sau khi ngươi hiến xá trở về, ngươi đối với y làm đủ mọi biểu lộ, chưa kể đến dây dưa như thế nào. Mỗi đêm đều cùng với y, ngươi lại nói ngươi không biết. Nếu ngươi không biết, vì cái gì lại hành động như vậy? Ngụy Vô Tiện thật sự muốn quay trở lại quá khứ, ở tại thời khắc kia để giết chết chính bản thân mình. Chính vì hắn không biết, cho nên hắn mới dám có những hành động đó à. Hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ. Nếu như là Vong Cơ không biết, hắn căn bản không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra kiếp trước, ở mấy ngày sau khi tàn sát Bất Dạ Thiên. Nếu y cho rằng mình biết được tâm ý của y, vậy mình sau khi trở về đã làm những gì à? Ngay từ đầu, hắn liền dùng thái độ khoa trương thừa thãi gây nên gièm pha, chính là vì muốn Lam Vong Cơ mau chóng ghê tởm mình, ném hắn ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Sử. Sau đó, hai người sẽ không còn gặp lại nữa, đường ai nấy đi. Lam Vong Cơ không có khả năng nhìn không ra thái độ chân chính của hắn. Nhưng dù vậy, Lam Vong Cơ vẫn cố ý đem hắn bảo hộ ở bên người, không cho Giang Trừng có cơ hội tiếp cận với hắn, làm khó hắn. Có nhu cầu liền đáp ứng, nhiều loại bao dung. Đối mặt với những trò chơi gian trá, chồng chất của Ngụy Vô Tiện, có thể nói là ác liệt trêu chọc, y vậy mà vẫn có thể lễ độ khắc chế, chưa bao giờ vượt qua ranh giới. Như vậy vừa rồi ở khách sạn, y bỗng nhiên đẩy mình ra, có phải hay không cũng là vì cho rằng mình nhất thời muốn làm càn. Còn có câu cảm ơn kia, đến tột cùng là có chuyện gì? Ngụy Vô Tiện thật sự không thể nghĩ tiếp. Hắn đột nhiên hướng ra ngoài miếu Quan Âm phóng đi, và tên tu sĩ lập tức ngăn chặn trước mặt hắn. Kim Quang Giao nói: "Ngụy công tử, ta có thể hiểu được tâm tình kích động của ngươi." Ngụy Vô Tiện lúc này chỉ muốn xông về khách sạn, vọt tới bên người Lam Vong Cơ, nói cho y biết tâm tình của mình, nhưng lại bị bao người khác ngăn cản, cả người đều táo bạo, gầm hét lên: "Ngươi có thể hiểu được cái rắm mà." Kim Quang Giao kiên trì hoàn thành nốt câu cuối: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi không cần phải gấp gáp chạy đi như vậy. Hàm Quan Quân của ngươi đã đến đây rồi." Vừa dứt lời, một trận cuồng phong và tiếng chó sủa vang lên, tỷ trần gào thét mà đến, bức lui những mũi kiếm của đám tu sĩ đang bao vây chỉ vào Ngụy Vô Tiện. Nhìn thân ảnh bạch y từ trên trời giáng xuống, Ngụy Vô Tiện thì thào nói nhỏ: "Lam Trạm." Lam Vong Cơ rơi vào bên trong sân trước của miếu thờ, liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngụy Vô Tiện khẩn trương, lời vừa muốn nói bỗng nhiên bị ngăn trở lại trong bụng. Nhất thời trong bụng truyền đến một trận co rút. Hắc Tông Linh Quyển vẫn còn ở xa xa sủa lớn. Kim Quang Giao nói: "Súc sinh làm chuyện xấu rồi." Kim Long Nguyên Bản nghe những lời Lam Hy Thần nói đã sợ ngây người, vừa nghe đến tiếng sủa của Hắc Tông Linh Quyển, phục hồi tinh thần, nhớ tới lời Kim Quang Giao vừa nói, giật mình một cái hô lớn: "Tiên tử đừng chạy lại đây." Ngụy Vô Tiện bên này vội nói: "Lam Trạm, ngươi qua đây." Lam Vong Cơ triệu hồi tỷ trần, đang muốn di chuyển, Kim Quang Giao lại cười nói: "Hàm Quan Quân, người tốt nhất đừng nghe hắn." Ngụy Vô Tiện nói: "Người cút ngay cho ta." "Được rồi, tự ta qua đó." Hắn vừa muốn cất bước, liền cảm giác từ nơi cổ truyền đến một cơn đau đớn bén nhọn, rất nhỏ. Lam Hy Thần thấp giọng nói: "Đừng cử động, động tay động chân không phải hắn, hắn chỉ là đang nhắc nhở Ngụy Vô Tiện hãy cẩn thận." Kim Quang Giao khách khí nhẹ giọng nói: "Hàm Quan Quân, lùi lại phía sau 5 bước đi." Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng lại trên cổ Ngụy Vô Tiện, sắc mặt thoáng chốc mơ hồ trắng bệch. Một sợi dây đàn mỏng vàng nhạt của Huyền Cầm đang đặt ở giữa cổ họng Ngụy Vô Tiện. Dây đàn quá mỏng, có màu sắc đặc biệt, dẫn đến mắt thường dường như không thể nhìn thấy. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện mới vừa rồi tâm thần rối loạn, căn bản không có tâm tư để chú ý cái khác, trong lúc không kịp đề phòng nên mới để nó kề vào nơi yếu hại của mình vào lúc nào không biết. Lam Vong Cơ lập tức lùi lại phía sau 5 bước. Ngụy Vô Tiện nhấc tay lên nói: "Lam Trạm, đừng đừng lùi lại, ta có lời muốn nói với người." Kim Quang Giao: "Có gì muốn nói thì để lát nữa hãy nói sau." Ngụy Vô Tiện: "Không được, rất gấp." Kim Quang Giao: "Vậy đứng ở đó cũng có thể nói vậy." Hắn chỉ vốn thuận miệng nói một câu, Ai ngờ Ngụy Vô Tiện chợt như bừng tỉnh nói: "Nó cũng đúng." Nói xong, Ngụy Vô Tiện khàn cả giọng quát: "Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quan Quân, ta vừa rồi là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường."